nam phụ cải biên, nam nữ chủ tránh xa ta ra. Chương 63, Lẩu Uyên Ương, góc truyện audio.com. Trác Tường Vi kiên trì bao nhiêu thì Phùng Tiểu Văn lại cật lực từ chối bấy nhiêu, kết quả là Trác đại ca vừa không được hôn người ta miếng nào vừa bị người ta dỗi. Sau cùng, hai bạn trẻ em chạy anh đuổi, dẫn nhau ra về để lại một trấn tiểu trì bóng đèn giá rẻ hiệu suất cao và Emily Ruston đi ăn, và cuối cùng ăn được nguyên một xô cơm chó to và vô cùng chất lượng. Trấn tiểu trì thấy lão đại và anh dâu đều đã ra về cũng biết bản thân ở đây cũng vô dụng, đành vác xác trở về căn hộ nhỏ của mình. Thực hiện sự nghiệp hacker, cuối cùng chỉ còn trơ trọi Emily Ruston. Điện thoại cô ta đột nhiên rung lên, hóa ra là La Vĩnh Kỳ gọi tới, hai người nói qua đôi ba câu rồi cô nàng cũng nhanh chóng biến mất trên chiếc xe sang trọng của mình. Nhưng trong số họ, không ai biết được cặp mắt ẩn ẩn âm trầm đang ngầm theo dõi tất cả. Tất cả bỗng dưng bình yên đến lạ thường, như thế bầu trời quang đãng một giây trước khi bão tố ập đến. Phùng Tiểu Văn về nhà, mặc kệ con người nào đó cứ bám riết bên người cậu cố thu hút sự chú ý của cậu. Nếu nói về giận dỗi thì cậu thật sự đâu có giận gì đâu. Chỉ là cái vị nam phụ nào đó, dám ở chỗ công cộng muốn ăn đậu hũ của cậu. Người ta là ngại ngùng à, Phùng Tiểu Văn ngồi xe buýt hơi lâu, có chút mệt, cậu mở tủ lạnh lấy một bình nước cam đã pha sẵn, rót luôn một cốc cho Trác Tường Vi. Trác Tường Vi uống hết cốc nước cam của người yêu tâm tình sảng khoái, sau đó hắn lại nhớ ra Tiểu Thiên Thiên đã nói sẽ nấu ăn cho hắn mỗi ngày, mà sáng nay vì kỳ kèo này nọ mà chưa có thực hiện. Không ăn được đậu hũ cũng không sao, ăn cơm đỡ cũng được, nhưng Trác Tường Vi còn chưa kịp bán manh thì Phùng Tiểu Văn đã đi trước một bước hỏi hắn tối nay muốn ăn gì. Trác Tường không suy nghĩ mà trả lời ngay, bữa tối dưới nến đi, tôi muốn cùng em ăn bữa tối dưới nến. Phùng Tiểu Văn đang lựa chọn nguyên liệu nấu ăn nghe xong liền rút điện thoại. Bấm một dãy số mà bản thân đã thuộc lòng từ lâu. Em gọi cho ai đấy? Trác Tường Vi rót thêm cho mình một cốc nước cam, gọi cho công ty cấp điện. Phùng Tiểu Văn trả lời, Trác Tường Vi cảm giác mỗi lần hắn ở với bé hamster nhà mình thì IQ hay EQ đều tụt xuống bằng không. Mà thôi, ngốc với vợ mình chứ có ngốc với thiên hạ đâu mà phải để ý, em gọi công ty cấp điện làm gì? Phùng Tiểu Văn nhìn hắn, hai người làm sao có thể biết được trong đầu đối phương đang có suy nghĩ giống y nhau cơ chứ? Cậu cũng nghĩ rằng Trác Tường Vi thông minh học giỏi như vậy, sao cứ ở với cậu là não lại đình công hay gì? Nhưng dù sao cũng là ở với cậu đầu óc mới chậm hiểu nên cho qua đấy. Thì thông báo để họ cắt điện, cho chúng ta còn tổ chức bữa tối dưới nến chứ còn gì nữa. Có mì tôm với trứng này, còn có soder nữa. Đến lúc đó tha hồ mà, bữa tối dưới nến lãng mạn nhá. Trác Tường Vi thật sự là khóc không ra tiếng. Biểu tình đau khổ khiến cho Phùng Tiểu Văn không nhịn được mà cười khúc khích. Đùa cậu thôi, tôi định tối nay đi ăn lẩu. Có được không, tôi biết gần đây mới mở một quán lẩu ngon lắm. Gần 4 giờ chiều, hai nam sinh thân hình xêm xêm nhau cùng bước vào một quán lẩu nhỏ ở bên phố. Phùng Tiểu Văn gọi một suất lẩu Uyên Ương. Chả phải vì Uyên Ương nghe nó tình cảm mùi mẫn gì đâu, chuyện là Phùng Tiểu Văn kiếp trước cực thích ăn cay, nhưng dạ dày lại không tốt nên lúc đó cậu đến tương ớt còn chẳng dám đụng. Góc truyện audio.com. Cũng may xuyên đến đây, thân thể của La Mạn Thiên ấy vậy mà lại không có bệnh tật gì. Nhưng lại có bệnh tâm lý. Nên Phùng Tiểu Văn quyết định sẽ dùng thân thể này thật tốt, đầu tiên là ăn cao thỏa thích. Nhưng ngặt nỗi Trác Tường Vi từ nhỏ đã ăn qua sơn hào hải vị nên khẩu vị chốt lại chính là thanh đạm. Cuối cùng Phùng Tiểu Văn đành gọi lẩu Uyên Ương, thôi thì mỗi người một sở thích khác nhau vậy, hai người ăn uống ngon lành thỉnh thoảng còn trêu chọc nhau. Đặc biệt là Trác Tường Vi cứ làm nũng bán manh với cậu suốt. Hành động, vui đùa, của hai cậu thiếu niên không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt sáng quắc của thiếu nữ xung quanh. Ngày tối đó, diễn đàn trường Nghĩa Trung bùng nổ bới một loạt hình ảnh có tính chất gây sốc. Lầu chủ, hôm nay tôi đi ăn lẩu với bạn, tình cờ bắt gặp cảnh này mấy cô. Ngồi trái là giáo bá, ngồi phải là học bá đúng khống sợ. QWQ, trời ơi, hai ảnh tưởng không hợp mà hợp không tưởng nha mấy má. Hồi trước con bạn cũng ship cặp này mà tôi không thích. Giờ vả mặt quá cơ. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, liễu liễu đẹp nhất à, cuối cùng cũng có đường rồi à. Nói thiệt là tôi ship cặp này lâu lắm rồi ý, hai anh nhìn đẹp ghê luôn. Tối tối sớm sớm, tôi thích kiểu lệch pha thế này lắm luôn. Mà cũng không đúng, hai người bọn họ đều học giỏi biết đánh nhau. Đúng là trời sinh một cặp, emoji che miệng cười, cô bé mặn mà, lầu trên. Một, ship hết trai đẹp cả thế giới, lầu trên, N cách chương.